sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 24, buổi hẹn hò đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ đêm có rất nhiều cặp tình nhân tay trong tay đi dạo. Thẩm Chiếu Tuyết và Tạ Chiêu Chiêu dường như hòa mình hoàn hảo vào đó. Thẩm Chiếu Tuyết cũng không thực sự tức giận. Hắn đang ép Chiều Chiều phải lựa chọn là hắn hay là đối tượng hẹn hò kia. Cảm giác vui sướng này khiến hắn không khỏi nhếch đuôi mắt, thêm một chút bất an vào vẻ ngoài tao nhã của mình. Tạ Chiều Chiều không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng Thẩm Chiếu Tuyết. Hắn chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ, sở thích của ác ma thay đổi quá nhanh, do dự có nên thay đổi khuôn mặt một lần nữa không. May mắn thay, hệ thống trong đầu cuối cùng cũng có tác dụng. Hắn đang cầm tất cả những thứ ngươi vừa xem, hắn luôn đi theo ngươi. Tạ Chiều Chiều nói bằng giọng mà con người không nghe được. Tại sao hắn lại theo ta? Chẳng lẽ hắn phát hiện ta không phải người? Không phải, ta cảm thấy hắn muốn làm ngươi vui. Tạ Chiều Chiều im lặng một giây, cuối cùng cũng nhớ ra đánh giá thần thái của người đàn ông. Khóe mắt vừa nhếch lên của đối phương đã hạ xuống, dường như có chút khó chịu. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Thẩm Chiếu Tuyết nhanh chóng né tránh, quay người định rời đi. Tạ Chiều Chiều nhanh tay hơn não, theo bản năng kéo góc áo đối phương. Hắn không dùng quá nhiều sức, quần áo chỉ bị kéo nhẹ một chút. Lực kéo gần như không đáng kể, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết lại dừng lại, như thể đã chờ đợi từ lâu. Khóe mắt hồ ly của hắn lại nhếch lên, thành công rồi, nhưng khi quay người lại, vẻ mặt hắn lại trở về bình tĩnh, không ai phát hiện ra một tia vui sướng khó nhận thấy trong con ngươi hắn. Vị tiểu thư này không phải muốn hẹn hò với người khác sao? Khi nói đến người khác, hắn cố tình nhấn mạnh một chút. Trong đầu Tạ Chiều Chiều nhanh chóng hiện lên những bộ phim thần tượng đã xem, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Đây là ghen sao? Tạ Chiều Chiều nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong cong, cố gắng qua mặt đối phương bằng sự dễ thương. Không có người khác mà, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết không lập tức nguôi giận, ánh mắt mang theo chút buồn bã nhàn nhạt, trông cô đơn như một chú chó lớn bị bỏ rơi. Mau lấy chiếc khăn quàng cổ ngươi tự đan ra, hệ thống nhanh chóng đưa ra ý kiến vào thời khắc quan trọng. Đây là khăn quàng cổ ta tự đan. Tạ Chiều Chiều giơ chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt trong tay, vẫn còn quấn quanh bông hồng rách nát kia. Phần đuôi khăn quàng cổ là một kiểu đường may hoàn toàn khác, nhưng được quỷ nhỏ cẩn thận xử lý thành một chiếc túi nhỏ. Ta luôn tìm ngươi, Tạ Chiều Chiều linh cơ động, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra. Cố ý chuẩn bị cho ngươi, biết quỷ nhỏ đang nói dối, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết vẫn tỏ vẻ vui mừng, trông như rất cảm động. Thật đẹp, ta rất thích. Nửa câu sau của Thẩm Chiếu Tuyết nói nhỏ hơn, nghe có chút khàn khàn, không biết có phải đang nói về chiếc khăn quàng cổ không. Hóa ra đây là việc mà quỷ nhỏ làm sau khi trốn sau bàn làm việc của trợ lý. Xem ra cái bàn có thể không cần thay đổi, nếu không, quỷ nhỏ trốn đến nơi xa hơn thì sẽ không tốt. Còn về việc một con quỷ lấy len và kim từ đâu ra, đó không phải là việc Thẩm Chiếu Tuyết quan tâm. Quỷ nhỏ được khen, hắn không khỏi đắc ý ngẩng cằm. Đương nhiên, khăn quàng cổ ta đan rất giỏi, đêm mùa hè vẫn còn rất nóng, nhưng con phố này ở ven sông, nhà cao tầng san sát, vị trí chợ đêm có gió mát thổi qua. Thẩm Chiếu Tuyết không lập tức nhận lấy, mà nghiêm túc nhìn Tạ Chiều Chiều. Có thể giúp ta đeo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang cầm đồ, Tạ Chiều Chiều cúi đầu thấy đối phương quả thực đang xách hai túi đồ, không thể lấy khăn quàng cổ. Hắn đành phải thành thật giơ khăn quàng cổ lên ra hiệu một chút, nhận ra mình có chút thấp, không thể bay lên như bình thường. Khi ngụy trang thành nữ sinh trước đây, hắn cố tình làm cho thân hình mình nhỏ nhắn hơn, mới gây ra tình huống này. Tạ Chiều Chiều buộc phải nhón chân, giơ tay cố gắng treo khăn quàng cổ lên cổ người đàn ông. Khoảng cách hai người đột nhiên rút ngắn, khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người sống. Tạ Chiều Chiều ngẩn người một giây, ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm vào vành tay người đàn ông. Nhiệt độ cơ thể con người không cao, nhưng hắn lại cảm thấy mình như chạm vào bùa trừ tà, bị bỏng rát. Tạ Chiều Chiều nhanh chóng rụt tay lại, có chút luống cuống. Hắn vô cớ không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Thẩm Chiếu Tuyết, tay cũng không biết để đâu. Tạ Chiều Chiều chưa từng có trải nghiệm kỳ lạ này, có chút bực bội, tùy tiện cắm bông hồng vào túi khăn quàng cổ. Xong rồi, giọng nói của hắn thậm chí có chút thiếu kiên nhẫn. Thẩm Chiếu Tuyết cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ lộn xộn trên cổ, không khỏi nhìn xuống mặt thiếu niên. Vẻ bực bội này, đáng yêu quá mức. Xem ra Chiều Chiều chỉ học đan khăn quàng cổ, chứ chưa từng đeo khăn quàng cổ cho người khác. Cho nên chỉ có mình hắn được đeo khăn quàng cổ, dù là có mục đích riêng. Chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt được quấn rất tùy tiện, còn bị cắm một bông hồng màu sắc bắt đầu sẫm lại. Có lẽ vì diện mạo và dáng người ưu việt của người đàn ông, chiếc khăn quàng cổ đơn sắc đan tay này cũng có thể được hắn đeo như một món đồ thời trang. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của thiếu niên, tim đập càng nhanh hơn. Cảm xúc dâng trào gần như không thể kiềm chế, hắn buộc phải rời mắt. Tiếc quá, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Thẩm Chiếu Tuyết rũ mắt, hắn sợ tình yêu quá nồng nàn của mình sẽ dọa thiếu niên chạy mất. Tạ Chiều Chiều chỉ cho rằng đại ác ma đang xấu hổ, điều này khiến tâm trạng hắn tốt hơn một chút. Hắn cảm thấy đại ác ma rất dễ dỗ dành, dù sao mình gần như chưa làm gì, đối phương đã như vậy. Bị sự tự tin làm choáng váng, Tạ Chiều Chiều theo bản năng muốn nói tên mình, nhưng hệ thống trong đầu nhắc nhở hắn về chuyện quỷ vực. Điều này khiến hắn khựng lại, nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào ra hồn. Tạ Chiều Chiều và Thẩm Chiều Chiều đều quá rõ ràng. Thẩm Chiếu Tuyết hơi nhướng đôi mày, trí nhớ của quỷ nhỏ này, bịa tên giả rất dễ lộ tẩy. Nếu lộ tẩy, hắn sẽ không dám dùng khuôn mặt giống hệt khuôn mặt ban đầu này để xuất hiện nữa, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Hắn cong môi, chủ động cho một bậc thang, là Tạ Chiều Chiều sao? Tạ Chiều Chiều mở to mắt. Nhanh vậy đã lộ tẩy rồi, rõ ràng vậy sao? Trong cốt truyện quỷ vực, nhân vật chính là Tạ Chiều Chiều, học sinh kia cũng là nam sinh. Thẩm Chiếu Tuyết không cảm thấy có gì không ổn, trong đầu Tạ Chiều Chiều nhanh chóng suy nghĩ, tự hỏi làm thế nào để lừa dối qua chuyện này. Ta đoán đúng sao? Thẩm Chiếu Tuyết cười khẽ, ta nghĩ con quỷ kia cố ý dọa người, nên dùng tên ngươi. Tạ Chiều Chiều dừng lại, hắn chưa từng nghĩ đến lý do này. Tạ Chiều Chiều ngẩng đầu, ánh mắt chân thành cảm kích, hắn gật đầu tán thành. Đúng vậy, ngươi thật thông minh, ác ma này quả thực dễ lừa. Hắn đã tìm sẵn lý do cho đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi theo ác ma nhiều ngày như vậy, đối phương không hề cảm thấy có quỷ bên cạnh, dường như rất vô tư. Ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tạ Chiều Chiều cắt qua quỷ ngữ nói nhỏ. Hắn luôn như vậy, lần trước ta vô tình đốt bùa chú cho bác sĩ kia, hắn cũng không cảm thấy có quỷ. Cũng đúng, hệ thống do dự quan sát ác ma trước mắt. Đối phương vẫn tỏ vẻ xấu hổ khi đối mặt với người mình thích, còn chủ động nói tên mình. Nhưng càng như vậy, hệ thống càng khó liên tưởng đến ác ma trong cốt truyện. Ác ma có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy, thực sự sẽ lộ ra vẻ xấu hổ như vậy sao? Hệ thống không tiện nói gì thêm, đành phải nhắc nhở lần nữa. Đừng quên mục đích của chúng ta, ta phải nói thế nào để không bị nghi ngờ. Tạ Chiều Chiều bị phản ứng của Thẩm Chiếu Tuyết làm cho lâng lâng. Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính. Người cứ thử xem hắn có biết tiệc sinh nhật của thiếu gia Tạ gia không, rồi nói mình không có thiệp mời. Thiếu gia Tạ gia đó vì lớn lên đẹp, đa tài đa nghệ, hoạt động trên mạng, được mọi người gọi là thiếu gia quốc dân. Tiệc sinh nhật cũng được quảng bá rầm rộ trên mạng, mời không ít minh tinh và người nổi tiếng trên mạng. Được, ta thử xem. Tạ Chiều Chiều nói chuyện với hệ thống xong, vừa ngẩng đầu đã chạm mắt Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết có thể nghe thấy hai câu quỷ ngữ đó, tâm trạng không mấy thất vọng. Hắn có thể đoán được khi nhận được quà, quỷ nhỏ vòng vo nửa ngày, chắc chắn có mục đích gì đó. Nhưng có thể tiếp cận hắn cũng rất tốt, ít nhất hắn đã thấy được Chiều Chiều sống sờ sờ. Nhưng hiện tại, Thẩm Chiếu Tuyết không muốn Chiều Chiều lập tức nói ra mục đích của mình. Hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn lại tìm cớ trốn mất. Thẩm Chiếu Tuyết cũng muốn hẹn hò với Chiều Chiều thêm một lát. Dù sao, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Hắn rất coi trọng, cho nên, trước khi Tạ Chiều Chiều mở miệng, Thẩm Chiếu Tuyết chủ động mời. Vừa mua rất nhiều đồ ăn vặt, có thể ngồi xuống ăn cùng nhau. Quỷ hiện hình có thể giả vờ ăn hết đồ ăn, nhưng không thể ăn được hương vị và hấp thụ, chỉ là tạm thời gửi trong cơ thể. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết cố ý đưa đồ ăn, Tạ Chiều Chiều có thể ăn được cả hai mặt. Tạ Chiều Chiều không nhìn kỹ trước đó. Bây giờ Thẩm Chiếu Tuyết cố ý nhắc đến khiến hắn thấy rõ những thứ đó, mắt hắn lập tức sáng lên. Được được, vừa nhớ ra chuyện chính lại tạm thời quên mất. Cuối chợ đêm có một dãy bàn ghế công cộng, có nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp, rất thích hợp để ngồi nghỉ ngơi ăn uống khi đi dạo mệt. Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Chiếu Tuyết dùng giấy lau khô mặt bàn, mới mang túi lên. Nhìn Tạ Chiều Chiều ngồi ngoan ngoãn đối diện, Thẩm Chiếu Tuyết có một tia vui mừng kỳ lạ. Ít nhất hắn không ngồi lên bàn, hoặc ngồi lên đầu hắn. Sau khi hiện hình, hắn vẫn còn rất rụt rè. Món đầu tiên Tạ Chiều Chiều thử là dâu tây bọc đường. Vì mỗi viên rất lớn, hắn chỉ có thể cắn một miếng nhỏ mỗi lần. Điều này khiến Tạ Chiều Chiều có chút mệt mỏi, làm người mệt mỏi quá. Vì vậy, hắn tranh thủ lúc Thẩm Chiếu Tuyết quay đầu, xung quanh không có ai, nhanh chóng há miệng rộng đến mang tai, nuốt trọn cả viên. Dâu tây bọc đường tan trong miệng, nước trái cây ngọt ngào được quỷ khí trong cơ thể tiếp nhận, hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Tuyết chỉ liếc nhìn con mèo hoang phía trước, khi quay đầu lại thì phát hiện viên dâu tây bọc đường lớn trên tay Tạ Chiều Chiều đã biến mất. Vừa rồi dường như hắn không ăn nhanh như vậy, hơn nữa đối phương mím chặt môi, xấu hổ cười với hắn. Thẩm Chiếu Tuyết gần như lập tức đoán ra chuyện gì vừa xảy ra. Xem ra mình ngồi ở đây có chút vướng víu, ta qua xem con mèo kia. Thẩm Chiếu Tuyết đứng dậy, để lại đủ thời gian cho Tạ Chiều Chiều giải quyết xiên dâu tây khó nhằn này. Thiếu niên vẫn không mở miệng, gật đầu vài cái. Thấy người đàn ông quay lưng đi về phía người bán hàng rong, Tạ Chiều Chiều ăn hết dâu tây từng miếng. Hắn không phải muốn mua con mèo kia chứ? Tạ Chiều Chiều nhìn bóng lưng đối phương, mới nói với hệ thống. Chắc là thấy người vừa chơi với mèo con. Tạ Chiều Chiều nghiêm túc sờ cằm. Ta vốn định tối nay lén đi cứu nó, đưa tiền cho loại người này làm gì? Thật ngu ngốc. Điều đó cho thấy hắn thực sự muốn làm ngươi vui, nhưng ngươi vừa ăn được đồ ăn. Đúng vậy, Tạ Chiều Chiều không cảm thấy có gì kỳ lạ. Dù sao theo hắn thấy, đồ ăn của Thẩm Chiếu Tuyết chính là đồ ăn của hắn. Cho nên hắn đang theo đuổi ngươi, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến cố nhân kia. Giọng nói của hệ thống luôn là âm thanh máy móc, nhưng Tạ Chiều Chiều có thể nghe ra những ngữ điệu và cảm xúc khác nhau. Ví dụ như bây giờ, giọng nói của hệ thống giống như khi mới quen biết, rất xa lạ. Để cảnh giác hắn sao? Tạ Chiều Chiều không đáp lời, lấy lẩu Âu Đần ra, tranh thủ lúc không có ai xung quanh, đổ cả bát vào miệng. Sau đó lấy những que tre không thể hấp thụ từ lòng bàn tay ra, vứt vào thùng rác bên cạnh. Người đang lo lắng gì? Sao ta có thể thích con người? Khi Tạ Chiều Chiều không có biểu cảm gì trên mặt, hắn không giống con người lắm. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong miệng không có vị gì. Tạ Chiều Chiều không nói được tại sao mình lại bực bội, nhưng nếu hệ thống có cơ thể thật, hắn có thể sẽ chọn đánh hệ thống một trận, không cần lý do. Chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày tự do thôi. Tạ Chiều Chiều như đang nói với hệ thống, lại như đang lẩm bẩm. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, ký chủ trước bị ác ma xem như thế thân, chơi đến xoay quanh, cuối cùng kết cục là thân tử hồn tiêu. Điều này mới khiến năng lượng hiện tại của ta chỉ có thể trói buộc ngươi con quỷ này. Biết rồi, Tạ Chiều Chiều chán nản nhếch môi. Hắn luôn không so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng lúc này lại vô cớ muốn biết, người mà Thẩm Chiếu Tuyết luôn đưa đồ ăn cho rốt cuộc là ai? Có phải vì hắn giống người đó, nên mới tích cực với hắn như vậy không? Chỉ là nhiệm vụ thôi, tại sao hắn lại phiền lòng? Hắn đã chiếm tiện nghi của người đó, ăn được rất nhiều đồ ngon, còn có thể tiện thể hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện nhất tiễn xong điêu, Tạ Chiều Chiều không hiểu mình có gì không hài lòng. Khi Thẩm Chiếu Tuyết dẫn mèo con trở lại, hắn thấy Tạ Chiều Chiều đang ngẩn người trước một đống hộp rỗng. Ăn gần hết trong 2 phút, đến diễn cũng không muốn diễn sao. Thẩm Chiếu Tuyết bật cười, nhưng không định vạch trần đối phương. Ta sẽ đưa con mèo này đến bệnh viện thú cưng, người muốn đi cùng không? Nuôi một con mèo đối với Thẩm Chiếu Tuyết mà nói không có áp lực gì. Chiều Chiều thích, hắn sẽ nuôi trong nhà, cũng có thể cho quỷ nhỏ có bạn chơi thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiều Chiều vốn định từ chối, nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm mắt con mèo con có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, ma xui quỷ khiến gật đầu. Được, nhưng thái độ của hắn đối với Thẩm Chiếu Tuyết vẫn lạnh nhạt hơn nhiều. Hai người tuy đi song song, nhưng như cách một bức tường. Thẩm Chiếu Tuyết rũ mắt, chuyện gì đã xảy ra trong chốc lát vừa rồi, khiến Chiều Chiều không vui như vậy. Trước khi hắn rời đi, rõ ràng hắn vẫn còn rất hứng thú thử món ăn mới. Có phải thứ đưa nhiệm vụ cho Chiều Chiều đã làm gì không? Hệ thống bị nhắc đến không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy có chút rùng mình. Nhưng hắn không có cơ thể thật mà. Nghĩ vậy, hắn lại nhắc nhở Tạ Chiều Chiều về nhiệm vụ. Tạ Chiều Chiều bị giọng nói của hệ thống kéo về chút lý trí. Hắn tỉnh táo hơn, nhớ lại mục đích ban đầu của mình, dứt khoát gạt bỏ những ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Tạ Chiều Chiều không báo trước nắm tay Thẩm Chiếu Tuyết, diễn xuất trong phim thần tượng, những tương tác đơn giản sẽ khiến tim người ta đập nhanh hơn, tạo ra ảo giác yêu đương. Ngón tay lạnh lẽo của hắn hờ hững nắm lấy tay người đàn ông, cảm giác gần như xa như cặp tình nhân mới quen. Muốn đến gần, nhưng vì xấu hổ mà ngại ngùng, cơ thể Thẩm Chiếu Tuyết cứng đờ trong giây lát. Quỷ nhỏ đột nhiên chủ động như vậy, hắn rất vui. Nhưng bàn tay trong lòng bàn tay lạnh lẽo đến đáng sợ, như đang nắm một viên đá băng, ngay cả trong đêm hè cũng lạnh đến đau nhức đầu ngón tay. Như thể luôn nhắc nhở Thẩm Chiếu Tuyết, Chiều Chiều đã chết. Thẩm Chiếu Tuyết có chút thất thần, hắn nắm chặt lòng bàn tay không có da thịt, cố gắng làm cho nó ấm hơn. Nhưng tay thiếu niên như một cái động không đáy, có thể liên tục hút đi hơi ấm, nhưng không hề ấm lên. Tay Tạ Chiều Chiều bị nắm rất chặt, hắn cảm nhận được xúc cảm ấm áp của cơ thể người, như có một luồng nhiệt lưu lan từ ngón tay đến người. Rõ ràng cơ thể vẫn là quỷ khí lạnh lẽo, Tạ Chiều Chiều lại cảm nhận được sự ấm áp một cách chân thực. Bầu không khí hiện tại rất tốt, đúng lúc, hệ thống thấy Tạ Chiều Chiều thất thần, rất có trách nhiệm nhắc nhở một câu. Người có biết tiệc sinh nhật của Tạ gia tối mai không? Tạ Chiều Chiều gần như không cần động não đã nói theo yêu cầu của hệ thống. Khi nói câu này, ánh mắt hắn có chút mơ hồ. Trước đây mỗi lần hiện hình, đều là để dọa người ta đốt vàng mã cho mình. Đây là lần đầu tiên, dùng tình cảm để đạt được mục đích. Hắn dường như không thích cảm giác này lắm. Ngươi có hứng thú. Khi Thẩm Chiếu Tuyết nghe thấy Tạ gia, vẻ mặt hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt đã lạnh đi. Hắn nhớ lại chuyện mình giả vờ từ chối tiệc sinh nhật để dọa quỷ nhỏ. Thực ra hắn không thực sự từ chối, chỉ là cảm thấy quỷ nhỏ không quan tâm đến mình lắm. Không ngờ vòng một vòng lớn như vậy, vẫn là để hắn đồng ý với Tạ Vân Triều. Thẩm Chiếu Tuyết không có thiện cảm với Tạ gia, dù đó là người nhà ban đầu của Triều Triều. Ta nghe nói là tiệc trên du thuyền. Tạ Triều Triều nhắm mắt, cố gắng tìm lại trạng thái dọa người thường ngày. Nói xong, hắn ngẩng đầu, cố gắng dùng khuôn mặt giống hệt cố nhân kia để nhìn đối phương. Đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi cụp xuống, khiến hắn trông đáng yêu hơn một chút. Giọng nói của thiếu niên có chút nũng nịu lại mang theo chút ủy khuất, còn nhẹ nhàng lắc tay người đàn ông. Nhưng ta không có thiệp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây, gần như đang ám chỉ Thẩm Chiếu Tuyết. Với thái độ hiện tại của Thẩm Chiếu Tuyết đối với Tạ Chiều Chiều, chắc chắn sẽ chủ động mời hắn đi cùng. Như vậy nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Tạ Chiều Chiều có thể lập tức tìm cớ trốn đi, trở về trạng thái không ai thấy, muốn làm gì thì làm. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết không lập tức đồng ý, hắn định giúp Chiều Chiều hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đưa Chiều Chiều đi cùng thì khác. Phương thức làm giàu của Tạ gia, trong giới luôn có tin đồn liên quan đến huyền học. Nếu Chiều Chiều giả làm con người trà trộn vào, bị phát hiện cũng không phải chuyện tốt. Cho dù đám người đó biết Tạ Chiều Chiều chính là đứa con đã chết của nhà mình, với phong cách xử sự của Tạ gia, Chiều Chiều cũng rất nguy hiểm. Lý Chi nói, Thẩm Chiếu Tuyết không muốn để Chiều Chiều lội vào vũng nước đục này. Nhưng Tạ gia muốn động đến Chiều Chiều, cũng chưa chắc có thể qua mặt hắn. Quá trình sẽ không thuận lợi lắm, nên hắn cần thu một chút thù lao nhỏ. Ta chỉ có một tấm thiệp mời. Thẩm Chiếu Tuyết rũ mắt, tỏ vẻ bất lực. Tốt quá. Ý này chẳng phải là hắn muốn tự đi, không có nhiều cho ngươi sao? Tạ Chiều Chiều không hứng thú lắm. Tuy không thể đi cùng, nhưng mục đích ban đầu là để Thẩm Chiếu Tuyết đi. Mục đích đã đạt được, nhưng không phải theo hình thức hắn tưởng tượng. Điều này khiến hắn có chút khó chấp nhận. Rõ ràng hắn đã ngụy trang hoàn hảo như vậy, tại sao vẫn có cảm giác thất bại? Có phải vì con người này thực sự từ chối yêu cầu của hắn? May mắn thay, sự khó chịu của Tạ Chiều Chiều không kéo dài quá lâu, dù sao đối với quỷ mà nói, không có hai từ. Nghe lời, không đưa hắn đi, hắn cũng có thể tùy tiện bay vào. Tâm trạng Tạ Chiều Chiều lại tốt hơn một chút, cảm giác quen thuộc muốn làm gì thì làm này khiến hắn cảm thấy thoải mái. Thẩm Chiếu Tuyết vốn tưởng rằng quỷ nhỏ nũng nịu, hắn có thể thuận thế đồng ý, không ngờ đối phương đột nhiên tự dỗ mình như vậy. Trong trường hợp này, đối phương chắc chắn đang nghĩ ra cái quỷ gì đó. Sẽ là gì đây? Thật khó đoán. Có phải muốn lén lút lẻn vào, rồi ỷ vào mình không hiện hình nên có thể chạy lung tung, rơi vào tình huống nguy hiểm hơn? Hầu như tất cả đồ của Tạ gia đều được thiết kế liên quan đến trận pháp. Người ngoài ngành không nhìn ra gì, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết đã phát hiện từ lâu. Để tránh quỷ nhỏ đi nhầm nơi nguy hiểm, Thẩm Chiếu Tuyết chỉ có thể chủ động hơn. Ta còn thiếu bạn nữ. Hắn lộ ra ánh mắt mong chờ, chân thành nhìn thiếu niên đang rúc vào bên cạnh. Tiếc rằng đối phương không định cắn câu. Tạ Chiều Chiều giả vờ không hiểu, không quan tâm nói. Vậy ngươi đành phải tìm người khác. Trời quá trớn rồi. Thẩm Chiếu Tuyết không kịp tiếc nuối vì mình định thu một chút thù lao nhỏ, trước mắt cần vuốt lông mèo. Hắn rũ mi, cười dịu dàng. Tiểu thư Chiều Chiều có bằng lòng đi cùng không? Ký chủ đừng tin, người đàn ông này nói lời ngon tiếng ngọt, trong đầu vẫn đang đưa đồ ăn cho cố nhân kia. Thẩm Chiếu Tuyết vốn đã đẹp trai, cố tình dụ dỗ người khác khiến hệ thống cảm nhận được cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Hắn không muốn bị não yêu đương làm hại lần nữa. Lúc này, trong đầu Tạ Chiều Chiều xuất hiện một hệ thống nhỏ và một ác ma nhỏ đang giằng co. Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không tin mọi thứ. Nhưng Tạ Chiều Chiều rất thích cảm giác quyền quyết định nằm trong tay mình, được mình kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiều Chiều buông tay hai người đang nắm, tỏ vẻ do dự suy nghĩ một chút. Nhưng có lợi ích gì không? Lần này đến lượt Thẩm Chiếu Tuyết chủ động nắm tay thiếu niên. Giọng nói của hắn trầm thấp, như đang cầu nguyện với thần linh. Người muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Tạ Chiều Chiều dừng bước, người đàn ông dừng lại cùng hắn. Ánh mắt vẫn thâm tình nhìn hắn. Cũng có lẽ là mắt đào hoa vốn dĩ đa tình. Nhưng Tạ Chiều Chiều ghét những chiêu trò phù phiếm này. Như thể đang coi hắn là kẻ ngốc. Khuôn mặt xanh xao của thiếu niên trong ánh đèn trở nên có chút mơ hồ. Một cơn gió sông thổi qua, mái tóc đen che khuất đôi mắt hắn. Thiếu niên đột nhiên cười lạnh, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Ta muốn mạng ngươi, ngươi cũng cho sao? Ánh mắt Thẩm Chiếu Tuyết khẽ động. Nhưng không né tránh con người có chút đáng sợ của thiếu niên. Hắn cong môi, dùng giọng nói nghiêm túc hơn. Cho, nhưng là một năm sau, được không? Tạ Chiều Chiều có chút ngây người nhìn hắn. Đối phương đang thương lượng với hắn. Tại sao lại là một năm sau, để lừa hắn, hay thực sự không muốn sống nữa? Sao lại có người không muốn sống chứ? Tạ Chiều Chiều không hiểu. Nhưng trong đầu hắn hiện lên vết sẹo trên ngực người đàn ông khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nếu đó là do chính hắn vẽ ra, vậy lời hứa này của đối phương có lẽ là thật. Tạ Chiều Chiều không biết cách đối phó với bầu không khí trang trọng này, hắn có chút muốn trốn tránh mà quay đầu đi. Vậy ta đợi ngươi, được, trong mắt người đàn ông không có chút nào chột dạ, không biết là quá giỏi ngụy trang hay thành tâm thành ý, ngay cả hệ thống cũng không thể phân tích ra dấu vết nói dối trên mặt đối phương, nên hắn chọn im lặng. Meo. Con mèo mướp vẫn im lặng dọc đường đột nhiên kêu lên một tiếng. Thu hút ánh mắt của một người một quỷ, cũng có lẽ là họ đều cố ý tránh chủ đề quá nặng nề này. Tạ Chiều Chiều che giấu sự bối rối vừa rồi, ánh mắt chuyển sang con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lồng. Mèo con dường như rất thích hắn, thấy hắn nhìn qua, lập tức lại kêu lên một tiếng. Khuôn mặt nhỏ tròn xoe vì kêu quá sức, mắt bị ép đến híp lại, nó cố gắng dùng đầu cọ vào song sắt. Như thể đang ảo tưởng có người vuốt đầu nó. Đặt tên cho nó đi. Thẩm Chiếu Tuyết sắc mặt như thường, như thể đoạn vừa rồi không có gì xảy ra. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên, hắn vẫn hy vọng Chiều Chiều có thể chơi vui vẻ một chút. Tạ Chiều Chiều cũng được Thẩm Chiếu Tuyết kéo cho thả lỏng hơn một chút. Hắn nhìn mèo con nói. Mắt nó đẹp quá, như đá hổ phách. Hoa văn cũng rất đặc biệt, ngầu như hổ vậy. Mèo con không cọ song sát nữa mà ngoan ngoãn nhìn hắn, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe. Thẩm Chiếu Tuyết đồng ý gật đầu, cho rằng Tạ Chiều Chiều sẽ đặt cho mèo con một cái tên kiểu hổ phách. Vậy gọi là hổ tử đi. Tạ Chiều Chiều cảm thấy hổ tử rất oai phong, vì rất nhiều động vật nhỏ sẽ bị quỷ dọa, nhưng hổ thì không. Tương tự, mèo con thường sợ quỷ. Khi Tạ Chiều Chiều cố gắng đến gần mèo con, dù có hiện hình hay không, mèo con đều sẽ sợ hãi xù lông cong lưng. Nhưng con mèo nhỏ này thì không, nó thậm chí rất thích Tạ Chiều Chiều. Thẩm Chiếu Tuyết vốn dĩ nuôi mèo vì Tạ Chiều Chiều, nên không có ý kiến gì về cái tên này. Khi họ đến gần một bệnh viện thú cưng quy mô lớn gần đó, Cô gái ở quầy lễ tân nhíu mày khi nhìn thấy chiếc lồng sắt trong tay họ. Đi theo tôi đến phòng khám cách ly bên này. Cô gái dẫn họ vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiều Chiều nhận ra có gì đó không ổn. Đối phương thậm chí còn chưa kiểm tra. Tại sao lại dẫn họ đến phòng khám cách ly? Cô gái thở dài. Mua ở chợ đêm kia sao? Thẩm Chiếu Tuyết gật đầu. Hắn biết người bán hàng rong kia có vấn đề. Đã để lại ghi chép. Người đó mỗi ngày bắt những con mèo hoang hiền lành, rồi nhốt trong nhà, không biết con nào bị bệnh giảm bạch cầu, chết mấy chục con. Cho nên những con mèo bắt được sau này, hắn cũng không khử trùng, phần lớn đều bị nhiễm bệnh giảm bạch cầu. Chúng tôi vừa nhìn thấy cái lồng sắt này, liền biết lại có người mua, ai? Tạ Chiều Chiều im lặng, chỉ trầm mặt, hắn biết Thẩm Chiếu Tuyết không thiếu tiền chữa bệnh cho mèo. Nhưng cũng từng nghe nói bệnh giảm bạch cầu là loại bệnh gì? Ngoài phương pháp điều trị, còn phải xem mạng mèo con. Bác sĩ đến nghe tình hình, nhanh chóng kiểm tra nhanh cho mèo con. Hổ tử rất gan dạ, không hề dãy rủa, ngoan ngoãn bị ấn. Trong thời gian chờ kết quả, hổ tử vẫn muốn cọ cọ Tạ Chiều Chiều. Nó khó khăn đứng dậy, cọ sát qua song sắt. Tạ Chiều Chiều cảm thấy ngực chua xót, liên tục dùng ngón tay vuốt đầu hổ tử. Hổ tử phát ra tiếng gừ gừ. Bác sĩ nói. Đây là nó cảm thấy rất thoải mái, hoặc có thể đang an ủi mình vì sợ hãi. Thẩm Chiếu Tuyết mua một ít đồ ăn dinh dưỡng cao ở quầy lễ tân, đưa cho Tạ Chiều Chiều đút cho nó ăn. Mèo con bị bệnh giảm bạch cầu chỉ cần còn chịu ăn là chuyện tốt. Hổ tử ngửi thấy mùi đồ ăn dinh dưỡng cao, vội vàng thò đầu ra, chóp mũi hơi giật giật. Nó có ý chí sinh tồn rất mạnh, Thẩm Chiếu Tuyết an ủi, sẽ không sao đâu. Tạ Chiều Chiều nhìn hổ tử cố gắng ly, ếm đồ ăn, không biết là vì thoải mái hay khó chịu, nó nhắm mắt lại. Ăn một lát, nó rụt người lại, những đường vân xương cá trên người nó dường như co lại dày đặc hơn. Mèo con cuộn tròn người lại, nhắm mắt nghỉ ngơi, nó có vẻ hơi mệt. Tạ Chiều Chiều nhìn chăm chăm hổ tử một lúc, rồi đứng dậy. Ta ra ngoài một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi. Thẩm Chiếu Tuyết không hỏi hắn đi đâu, vì hắn có thể đoán được. Được, cứ đi đi, có ta ở đây với hổ tử. Khi Tạ Chiều Chiều trở lại chợ đêm, người bán hàng rong kia đã biến mất. Nhưng hắn là quỷ, có thể tìm thấy đối phương theo hơi thở. Hắn đi theo mùi hương còn sót lại của người đàn ông đến một khu chung cư cũ nát. Khu vực này có cây xanh và không khí ấm áp, mèo hoang dường như cũng không ít, còn có nhà tạm và máy cho ăn chuyên dụng cho mèo hoang. Xem ra người buôn mèo này cố ý tìm những khu chung cư có nhiều mèo hoang để gây án. Tạ Chiều Chiều giấu thân hình, đi vào trong, đi đến cuối con hẻm. Mèo mèo mèo, là tiếng người bán mèo dụ mèo. Người buôn mèo ngồi xổm bên ngoài bụi cỏ, bên cạnh đặt một chiếc bao tải, trong tay dường như cầm một cây xúc xích, dụ mèo con ra. Khả năng nhìn đêm của quỷ rất mạnh. Tạ Chiều Chiều có thể thấy một con mèo nhỏ cỡ bàn tay dường như mới được 2 tháng tuổi đang lảo đảo bước ra ngoài. Người dân trong khu chung cư này đối xử tốt với mèo hoang, chúng không đề phòng con người. Đúng rồi, lại đây nào mèo con, người đàn ông dụ dỗ, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh sống lưng. Có lẽ là nhiệt độ ban đêm xuống thấp, hắn không quan tâm nghĩ, sắp tóm được con mèo rồi. Mèo con cỡ này bán được giá hơn mèo lớn nhiều. Con mèo lớn kia bán 3 ngày mới xong, tiền thuốc lá và rượu của hắn suýt nữa không có. Con mèo nhỏ sắp vào phạm vi bắt giữ của hắn, không hiểu sao đột nhiên hoảng. Cách chương.